Chương 2180, 2441 tuyển trạch. Đa Bảo đạo nhân, dĩ nhiên cũng muốn đến chết ở giữa, đi tranh đoạt vậy được thánh cơ hội. Điểm ấy, xác thực ngoài Lâm Thiên Diêu dự liệu, mà mảnh nhỏ nghĩ kỹ lại, lại càng làm cho hắn khiếp sợ. Đa Bảo đạo nhân nếu như thành thánh, vậy chuyện ảnh hưởng, cũng quá lớn. Thậm chí còn, khả năng trực tiếp tả hữu phong thần đại kiếp nạn hướng đi. Chỉ là, nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu không khỏi lộ ra rồi thần sắc hồ nghi. Ở trong nguyên tắc, chính mình nhưng là nhớ kỹ, Đa Bảo đạo nhân, thẳng đến sau cùng vạn tiên trận lúc, vẫn như cũ chuẩn thánh điên phong. Tuy là hắn dám chủ động đối với lão tử xuất thủ, nhưng là lại căn bản không phải lão tử đối thủ đời trước của hắn, lẽ nào không có tuyển trạch con đường này phía sau hắn chính là cái kia người, lẽ nào không có có ý nghĩ này còn là nói, hắn đi đường này, cuối cùng, lại lấy thất bại chấm dứt lẽ nào, là bởi vì mình xuất hiện, mà mang tới hiệu ứng hồ điệp sao còn là nói, lịch sử nguyên bổn muốn như vậy phát triển nghĩ tới đây. Lâm Thiên Diêu chính xác, sau đó, nhìn Đa Bảo đạo nhân, nghiêm túc nói. Ra, đạo hữu, ngươi muốn tìm kiếm cái kia nhất tuyến thiên duyên, là từ khi nào thì bắt đầu hắn nhất định phải xác nhận. Đa Bảo đạo nhân là không phải bởi vì sự xuất hiện của mình mới sẽ đi tìm kiếm chứng đạo thành thánh đích phương pháp xử lý. Bất luận kết quả là vẫn là không phải, đều muốn ảnh hưởng sâu xa. Tiên thiên có lục thánh, mà thiên đạo vì thập, hồng quân lão tổ vì tổ thánh, cái này còn dư lại hậu thiên tam thánh. Tự nhiên là người người có thể cạnh tranh. Ta có ý nghĩ này, tự nhiên cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Đa Bảo đạo nhân trong lúc nhất thời không nắm chắc được Lâm Thiên Diêu tại sao hỏi như vậy chính mình, giống như nói thật nói. Trong lòng của hắn đối với Lâm Thiên Diêu vẫn là có mấy phần cảm kích, hơn nữa, hắn cũng biết, chuyện này, can hệ trọng đại, vì vậy, cũng không dám tùy tiện mở miệng. Mà Lâm Thiên Diêu lại nhịn không được trong lòng giật mình. Đa Bảo đạo nhân ý tứ, đã rất rõ ràng. Hắn không phải bởi vì mình đến mới đi tìm kiếm chứng đạo cơ hội, hắn cho tới nay, thì có như vậy một cái ý nghĩ. Cái này cũng không thể chỉ trích nặng, chỉ là, hậu thiên tam thánh, nào có dễ dàng như vậy tiểu ra hiện nhìn chung toàn bộ cổ đại truyện thần thoại xưa, cái kia hay là tam thánh, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. E rằng, hậu thiên chứng đạo thành thánh, chỉ là một mỹ hảo nguyện vọng A hậu thổ lập được tới lục đạo luân hồi, lớn như vậy công đức, đều không có thể thành thánh. Hòa vân động tam thánh hoàng giáo hóa nhân tộc. Công đức nghìn thu, cũng không có thành thánh cơ hội. Muốn hậu thiên chứng đạo thành thánh, e rằng, chỉ là một mỹ hảo huyễn tưởng. A Lâm Thiên Diêu nhìn trước mắt Đa Bảo đạo nhân, hắn không có bại lộ tu vi của mình. Hiện tại Đa Bảo đạo nhân, còn tưởng rằng Lâm Thiên Diêu đi cái kia địa phương, là tìm kiếm chứng đạo thành thánh cơ hội, thế nhưng Lâm Thiên Diêu chính mình lại biết, chính mình đi cái kia địa phương, lại là vì việc. Nơi đó, có so với chứng đạo thành thánh, càng thêm chuyện trọng yếu. Còn đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, chuyện kia là hắn phải làm. Vô luận gặp phải như thế nào phiêu lưu. Mà nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nếu như mình không có đoán sai, ở trong nguyên tắc, Đa Bảo đạo nhân vậy cũng đi tử địa, hắn mặc dù không có trở thành thánh nhân, nhưng là lại sống lại, đồng thời, còn bị xưng là thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân, tức thì bị Tây Phương nhị giáo thánh nhân chộp tới làm đương đại Phật tổ. Người này, là không phải ở tử địa ở giữa, có cái gì kỳ ngộ, còn là nói, trên người của hắn, có cái gì pháp bảo. Ở tử địa ở giữa, chẳng những không có chết, ngược lại còn nhân họa đắc phúc, thực lực đại tăng đâu nghĩ. Tới đây, Lâm Thiên Diêu con mắt không khỏi mị khâu lại. Hắn còn nhớ do nữ hoa nương nương nói câu nói kia. Ở cái kia địa phương, thực lực cũng không phải là tối trọng yếu, cá nhân cơ duyên, mới là trọng yếu nhất. Tự mình một người đi vào, sinh tử chưa biết. Thế nhưng, nếu như mình cùng Đa Bảo đạo nhân đi vào chung đâu vậy dạng này, mình là không phải cũng có thể còn sống trở về đâu. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi áy náy mà phát động. Nếu như nói, Đa Bảo đạo nhân tiến vào tử địa ở giữa sống đi ra, chính là mệnh số, như vậy mệnh số, có thể hay không bởi vì sự xuất hiện của mình mà thay đổi đâu, vô luận cải biến hay không, đều muốn ý nghĩa trọng đại. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu trong lòng, nhanh chóng sanh thành một ý kiến, đạo hữu, không bằng ngươi ta đi vào chung như thế nào cái kia địa phương, ta nghe thấy nữ hoa nương nương nói cực độ hung hiểm, hai người chúng ta đi vào chung. Dù sao cũng hơn một người đi vào sinh tồn hy vọng, muốn lớn hơn nhiều. A Đa Bảo đạo nhân nghe hắn nói lời này, nhãn thần ngẩn ra. Sau đó, thần sắc trong con ngươi, đồng nhiên trở nên ác liệt. Đạo hữu, ngươi cũng biết, hậu thiên thành thánh, khó khăn bực nào. Nếu như hai người đi vào chung, vậy được thánh cơ hội, chỉ có một lần lời nói. Cái kia, ngươi ta nên như thế nào tự xử đâu? Đa Bảo đạo nhân nói chính là phi thường vấn đề thực tế. Thành thánh cơ hội, là vô cùng mong manh. Mà hai người bọn họ tiến vào, cho dù vượt qua gian nan hiểm trở, nhưng đã đến cuối cùng, lại chỉ có một người có thể thành thánh, thật là ai đâu các gan thiên mệnh. Bất quá, ta có thể ở chỗ này cam đoan với ngươi, nếu là thật có cái kia một ngày, ngươi ta đại chiến, ta nếu như thắng, ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Lúc này Lâm Thiên Diêu nếu như nói đối với Thành Thánh không có hứng thú, cái kia Đa Bảo đạo nhân làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, chỉ sợ còn muốn hoài nghi Lâm Thiên Diêu dụng ý hắn phải nói như vậy. Mà cũng là Đa Bảo đạo nhân trong lòng đáp án. Đạo hữu ngược lại là vô cùng tự tin chỉ là tại hạ, khi đó, nhưng không thấy được có thể nương tay bất quá, ta phía trước thiếu ngươi một cái cam kết, mặc dù không có thể sắp thành thành cơ hội nhường cho ngươi, thế nhưng nếu như thắng, thả ngươi một con đường sống, ngược lại vẫn là có thể. Lâm Thiên Diêu nói như vậy, Đa Bảo đạo nhân nhưng ngược lại là an tâm xuống tới. Dù sao, không lợi lộc không dậy sớm, nếu như Lâm Thiên Diêu biểu hiện đối với Thành Thánh không có hứng thú, vậy hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Như vậy hắn sẽ trực tiếp cự tuyệt Lâm Thiên Diêu đề nghị. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu như vậy thẳng thắn thành khẩn, nghi ngờ trong lòng của hắn, ngược lại là dần dần tiêu tan đi xuống. Hắn cũng biết nơi đó hung hiểm, hắn cũng biết, thêm một người dù sao cũng hơn thiếu một cá nhân tốt. Hơn nữa, hắn đi nơi nào, còn có mục đích khác. Vì vậy, lúc này, hắn không có lựa chọn khác. Ta cần 3 ngày để cân nhắc, trong khoảng thời gian này, đạo hưu nếu như không ngại, cũng xin ở bên cạnh ở tạm A.